Chương 1348, lo lắng để phòng ạ mòn. Ạ mòn củ tạ dịu đám người trong lòng tràn đầy khổ sở cảm giác, bọn họ là tình tưởng Trương Lương là người thế nào, nhưng không có nghĩ đến, thì ra tên của hắn vẫn là quảng làm người biết, mất đi mấy người bọn hắn cùng một chỗ cũng không có nhận ra Trương Lương tới thủ phát thế nhưng tổng mà nói, trong lòng của bọn họ vẫn là ôm vài phần may mắn, bây giờ nhìn lại, không muốn nói cái gì trả thù Trương Lương. Nhân ra không nên nhớ lấy bọn họ chính là được rồi. Giống như là ạ mòn củ tạ dịu những thứ này thượng đẳng, tuy là rất lợi hại, thế nhưng ở đặc cấp trong mắt chỉ là một đồ ăn, nghĩ thế nào bị vớt ve liền làm sao bị vớt ve. Bực này sự tình, ạ mòn củ tạ dịu tự nhiên là không phải hy vọng thấy, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trương Lương sẽ không theo bọn họ tính toán này một ít tiểu trong chuyện. Hạng nhất chắc là bể buộn nhiều việc a đúng ai những người khác cũng dồn dập phụ họa ạ mòn củ tạ dịu thoại ngữ, hiển nhiên là minh bạch hắn lo lắng ở cái gì địa phương, mà những người khác cũng ôm trong ngực với hắn giống nhau như lúc ý tưởng, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, mọi người cũng không cần nói thêm cái gì tương đối khá, chính mình cầu khẩn đi. Nhìn những người ở trước mắt dáng dấp, lúc này ạ mòn đúng là có vài phần vô lực, ai có thể nghĩ đến. Trương Lương thân phận nhanh như vậy liền được chứng thực, hơn nữa, bộ dáng như vậy thân phận người, hoàn toàn là tự mình nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Hoặc là đối với ạ mòn củ tạ dịu mà nói, quá một ít năm tháng, hắn cũng có thể làm được những thứ này sự tình, thế nhưng, đây cũng là xây dựng ở điều kiện khác phía trên. Cùng cũng sớm đã làm xong rồi điều này Trương Lương, hoàn toàn không có cách nào bằng được, ạ mòn im lặng túi đầu, huống chi, hắn hiện tại. Còn muốn trông cậy vào Trương Lương sẽ không nhớ lại hắn đâu nghĩ tới những thứ này thời điểm. Lúc này những người khác cũng đã đại khái minh bạch ạ mòn củ tạ dịu tâm tình. Loại này sự tình, chỉ sợ hắn chính mình càng thêm không muốn đụng với. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mờ chỉ là, hiện tại loại này sự tình, đã không phải do ạ mòn củ tạ dịu nói nữa. Sau đó phải vì mọi người giới thiệu là, chuẩn tác hạng nhất lục soát quan, sử dụng hữu hiệu. Nhớ kỹ thoại ngữ, cũng coi như là đem mọi người chú ý lực đều từ mới vừa mặt trên cho rời đi. Nghe được cái tên này, mọi người đều là sửng sốt một chút, Suzu Hữu Hiệu, mà ạ mòn củ tạ dịu ngược lại là dẫn đầu rời đi ánh mắt, là hắn biết, cái kia vóc dáng thấp cũng là một nhân vật mạnh mẽ. Chiều hôm qua bị người ta dọn dẹp dễ bảo một chút tính khí cũng không thể có thời điểm, mọi người cũng đã đại khái biết, trước mặt những người này là trạng huống gì. Ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, đúng là khiến người ta cảm thấy tương đối vô lực. Bất quá, dạ như chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, thật là khiến người ta có một loại không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng. Ạ mòn củ tạ dịu đám người chỉ có thể tại chính mình trong lòng cầu nguyện. Khi nhìn đến số dư dù hữu cũng xuất hiện tại trên TV cái kia phút chốc, mà đồ ạ kỳ dạ hơi kém bật cười. Trên TV cổ linh tinh quái đem ký giả trêu cợt nói không ra lời số dư dù hữu, với hắn ngày hôm qua bị Trương Lương bức bách chạy chối chết so với, thật là khiến người ta cảm thấy cực kỳ phân liệt. Đồng thời, mạ đồ ạ kỳ giả cũng không quên nhớ liếc mắt nhìn cách đó không xa ả mòn củ tạ dịu đám người, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng càng là biết rõ, những người này suy nghĩ hội là cái gì. Bất quá, bây giờ nhìn lại, còn may mà Trương Lương cùng Suzu thì hai người kia, hiện tại ạ mòn củ tạ dịu bọn họ, cũng sẽ không lại nghĩ đến kỳ quái chủ ý, đây đối với mạ đồ ạ kỳ giả mà nói, là tác dụng duy nhất. Mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng tương đối hiếu kỳ là, ở hiện tại, ạ mòn củ tạ dịu bên kia, tự hồ chỉ còn dư cầu nguyện dũng khí, dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ngoại trừ làm như thế ở ngoài, cũng không có cái gì khác sự tình tốt làm. Chứng kiến ả mòn động tác thời điểm, may mà mạ đồ ả kỳ gia định lực rất tốt, mới không có tại chỗ bật cười, ngay cả như vậy, nàng vẫn là cảm giác được có vài phần buồn cười. Nhìn trước mặt những người này thời điểm, mạ đồ ả kỳ gia cũng không biết bọn họ đây là đang làm cái gì, nhưng nhìn bọn họ ngốc cầu nguyện dáng vẻ, vẫn đủ buồn cười. Mạ đồ ả kỳ gia biết rõ, bất kể là Trương Lương vẫn là Suzu Hữu Hiệu, cũng không thể có thời gian cùng võ thuật dành tay đối phó ả mòn củ tạ dịu đám người, bọn họ cũng không phải bộ dáng như vậy tính tình người, cho nên, ả mòn củ tạ dịu đám người cầu khẩn, hoàn toàn chính là không cần thiết. Chỉ là, đối với cái này chút sự tình, mạ đồ ả kỳ dạ tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhúng tay tham dự trong đó, những thứ này sự tình, để chính bọn nó đi suy nghĩ đi thôi, nàng cũng không có cái gì cần thay bọn họ chỉ minh đạo đường nghĩa vụ. Giả như nói Mã Đồ Ả Kỳ giả cảm giác mình có dáng vẻ như vậy nghĩa vụ, chính cô ta tự nhiên là sẽ nói bắt đầu, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, nàng vẫn là bảo trì cùng với chính mình phía trước cha nở dê tha y tương đối khá, tối thiểu, không cần cùng trước mặt những người này chống lại là được rồi. Nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ giả thần tình, lúc này ạ mòn cụ tạ dự không biết bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ giả là nghĩ như thế nào, hắn cũng không biết chính là, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ giả đã thấy những thứ khác địa phương, mà bọn họ gặp bi thảm tao ngộ, cũng không có gây nên Mã Đồ Ả Kỳ giả đồng tình. Bất kể là lúc nào, đồng tình luôn là dành cho thế yếu tình cảnh người, thế nhưng có thời điểm, mọi người luôn là quên mất nhận, loại yếu thế này tình cảnh người, cũng thường thường đều thích không làm bất tử sinh hoạt thái độ. Hay là người đáng thương, liền nhất định có thể hận chỗ, đại khái cũng là đạo lý giống nhau. Giả như nói ban đầu ạ mòn cụ tạ dự không có chủ động tìm tới Suzuru cùng Trương Lương, bọn họ như thế nào có thể sẽ kết thành hận thù đâu những thứ này sự tình mở ra nói, không phải là ạ mòn cụ tạ dịu đám người chính mình tìm ấy ư, loại này sự tình, mà đồ ạ kỳ giả mới sẽ không quản nhiều đây. Tương đối với những người khác mà nói, mà đồ ạ kỳ giả đúng là sẽ không quản nhiều loại này chuyện người, nàng chẳng qua là cảm thấy. Những thứ này sự tình đại bộ phận đều là ạ mòn cụ tạ dịu đám người chính mình tìm kiếm tới, như vậy, tự nhiên cũng không có lời gì đâu có mới đúng chứ. Nhìn trước mắt những người này tất cả, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ giả ngược lại là bình tĩnh lại, chỉ là đáng thương bên kia ạ mòn cụ tạ dịu. Ta muốn đi tìm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, các nàng hiện tại người ở nơi nào? Trương Lương nhìn một chút Suzuru Hiệu, hắn biết, Suzuru Hiệu nếu có thể đề cập với hắn bắt đầu các nàng. Chỉ sợ cũng biết các nàng đi về phía. Ngươi ngay cả các nàng đi về phía cũng không biết sao? Suzuru Hiệu giật mình mở to con mắt, hiển nhiên là cảm thấy Trương Lương với hắn trong tưởng tượng tựa hồ là có vài phần không giống với. Nhìn thấy Suzuru Hiệu thần tình sau đó, Trương Lương giống như là nghĩ tới điều gì một dạng dựa đi tới, ta dẫn ngươi đi giết vài cái lớn gỗ như thế nào đây? Các nàng hiện tại sai đến rồi khu, bất quá ta không thế nào nhìn thấy các nàng, ngươi đi tìm mới có thể tìm được. Suzuru Hiệu lập tức đem Tiểu Hắc Tiểu Bạch bán đứng.